Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 849, Hắc Ngục Liên Minh. Kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến. Vũ trụ mênh mông vô cùng vô tận, một mảnh đường kính trăm vạn cây số vô cương tử khí dù là so với Lưu Hâm tinh vực đều chẳng qua giọt nước trong biển cả. Tại phiến khu vực này gặp được một vị trí tôn đều không phải chuyện dễ dàng. Huống chi là mấy vị trí tôn cao tốc tới gần. Không cần đoán liền có thể đoán được người là địch không phải bạn. Bởi vậy, khi Lý Cầu Tiên, Nguyệt Tâm trí tôn hai người đồng thời tiến vào khư giới lúc, đã đang tiến hành công kích chuẩn bị. Trước mắt đứng trước khư thú tộc đến từ khư giới chỗ sâu đả kích. Cũng không phải là không có bất kỳ cái gì ứng đối. Nguyệt Tâm Chí Tôn chưa từng xuất kiếm, vẻn vẹn hướng ngay cái kia phiến nghiền ép mà tới khư giới chi lực chợt một nắm. Lập tức, lấy bàn tay nàng làm trung tâm phương viên mấy vạn mét phương viên khư giới phảng phất sụp đổ. Bất luận là cái kia cỗ từ trên trời giáng xuống công kích, vẫn là khư giới cùng thế giới chân thật ở giữa bích chướng. Hết thảy trở nên hỗn loạn, mơ hồ, tựa hồ đồng thời chôn vùi, hư vô chi ác. Thấy cảnh này, Lý Cầu Tiên ngay lập tức nhận ra tới, đây là công sát hướng vô thượng pháp môn, hư vô chi ác, một loại thông qua khư giới cùng thế giới chân thật lẫn nhau tồn tại, nhưng lại không ngang nhau đặc tính chuyên môn nghiên cứu ra đặc thù thủ đoạn công kích. Loại thủ đoạn này bản thân liền là xuyên thấu qua điều động khư giới chi lực cùng thế giới chân. Thật hai loại sức mạnh đụng vào nhau tạo thành chôn vùi tiến hành công kích. Tại Nguyệt Tâm Chí Tôn thi triển một kích sau liền đem cái kia một đạo khư thú tộc cường giả công kích tan rã, không cần cùng khư thú tộc tại khư giới ở trong giao thủ. Tan rã khư thú tộc thiên phú bí thuật. Nguyệt Tâm Chí Tôn quát khẽ một tiếng, cấp tốc hướng thế giới chân thật thối lui, Lý Cầu Tiên theo sát phía sau, mà khư thú tộc một phương mắt thấy đánh lén thất bại. Không chút do dự hóa đánh lén vì cường công, bảy đạo thân ảnh đồng thời tự khư giới ở trong truy sát mà ra. Mỗi cả người bên trên đều tản ra cường đại uy áp. Một người trong đó thân bên trên phát ra lực áp bách mạnh. Cho dù so với Nguyệt Tâm Chí Tôn đến đều có khi còn hơn. Hắc Ngục Liên Minh, Tam Sinh Đạo, Tông Áp Chí Tôn, là ngươi. Nguyệt Tâm Chí Tôn ngay lập tức nhận ra vị này thân bên trên tán phát ra kinh người uy áp Chí Tôn. Thân phận, Hắc Ngục Liên Minh, Tam Sinh Đạo, Tông Áp Chí Tôn, Vô Thượng Nguyên Thủy sắp xếp tinh không Chí Tôn bảng lấy lục đại thánh điện. 13 động thiên bên trong Chí Tôn vì chủ, trừ cái này hai đại trận doanh bên ngoài, Hắc Ngục Liên Minh cũng có Chí Tôn lên bảng, Tông Áp Chí Tôn chính là lên bảng Chí Tôn một trong. Hắn tại tinh không tôn chủ bảng trên bảng danh sách xếp tại thứ 54 vị, chính giữa bơi vị trí, có thể bản thân thực lực đừng nói là so với Nguyệt Tâm Chí Tôn. Liền liền Trần Chí Tôn đều không thể cùng hắn đánh đồng. Cũng khó trách hắn dám can đảm dẫn người đến đánh Vinh Diệu Thánh Điện phần này vô cương tử khí chủ. Ý, về phần cùng hắn đồng hành khư thú tộc cường giả, Hắc Ngục Liên Minh tôn chỉ chính là cố tìm cái chung. Gác lại cái bất đồng, đối bọn hắn đến nói, khư thú tộc đồng dạng là vũ trụ chúng sinh ở trong một phần tử. Bọn hắn diễn sinh tại khư thú, nhưng lại khác biệt với khư thú, dựa vào tự thân được trời yêu ái yêu thế thích ứng cái vũ trụ này. Phát triển ra thuộc tại văn minh của mình, có được tại cái vũ trụ này ở trong sinh tồn quyền lợi. Sinh mệnh có trí tuệ không nên dùng đối địch ánh mắt đến đối đãi cái này một tự khư giới bên trong. Dục hỏa trùng sinh thoát thai hoán cốt hoàn toàn mới giống loài. Cho nên Hắc Ngục Liên Minh cùng khư thú trong tộc có nhiều hợp tác. Trên thực tế không chỉ Hắc Ngục Liên Minh, 13 động thiên ở trong có chút động trời mặc dù không thế nào cùng khư thú tộc liên hệ. nhưng tại không có xung đột lợi ích tình huống dưới cũng không sẽ chủ động đi tìm khư thú tộc. Phiền phức, bọn hắn càng nhiều hơn chính là đóng vai lấy một trong đó lập người nhân vật. Trừ phi Lục Đại Thánh Điện thích để cho ra bất phàm lợi ích đánh động đến bọn hắn. Bọn hắn mới không ngại phối hợp Lục Đại Thánh Điện, đối với khư thú tộc tiến hành chèn ép, rảo sát, tông áp Chí Tôn hiện thân. Ánh mắt tại Nguyệt Tâm Chí Tôn bọn người trên thân nhìn lướt qua. Rất nhanh lại đem ánh mắt tập trung trên người nàng. Phần này vô cương tử khí. Ta muốn, hiển nhiên, trong mắt hắn trừ Nguyệt Tâm Chí Tôn bên ngoài. Những người khác căn bản không đủ gây sợ. Các người Hắc Ngục Liên Minh gần nhất ngược lại là càng ngày càng làm càn. Mảnh tinh vực này cách chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện thế nhưng là không xa. Ta Vinh Diệu Thánh Điện viện quân rất nhanh liền tới. Đến lúc đó là tử kỳ của ngươi. Vinh Diệu Thánh Điện giết được ta trừ bọn ngươi ra mấy vị điện chủ cùng thần đình. Giấu kiếm hai đại chí tôn bên ngoài. Những người khác, ai làm gì được ta? Tông áp Chí Tôn nói. Khí tức trên thân đột nhiên kéo lên. Trong lúc nhất thời, cả người hắn bắt đầu dung nhập vùng vũ trụ này hư không. Theo hắn cùng vũ trụ tương hợp, một loại dồi dào kinh khủng uy áp từ hắn trên người phát ra. Xem ra, quá lâu không có động thủ đều để ngươi nghĩ nhầm bằng ngươi cái kia một tay hư vô chi ác cũng dám ở. Trước mặt ta khiếu bản, vậy liền để ta đến xem nhiều như vậy tinh nam. Ngươi đến tột cùng có bao nhiêu tiến bộ? Nói vừa xong. Vị này đem tự thân khí tức nhảy lên tới đỉnh phong sau cường giả Chí Tôn đã đấm ra một quyền. Quyền thuật, đúng vậy, vị này Chí Tôn tu luyện lại là quyền thuật. Mà hắn sử dụng Chí Tôn thần khí đồng dạng là một bộ quyền sáo. Trước mắt theo tự thân khí tức nhảy lên tới cực hạn lại đấm ra một quyền. Phương viên mấy trăm cây số phạm vi không gian phảng phất ầm vang sụp đổ. Tựa hồ cái này một quyền này rơi xuống, đánh ra tới không phải một đạo quyền kinh, mà là một khỏa tinh thần, một viên ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi trọng lực sao nơ tròn thần. Ở đây khỏa tinh thần trước mặt, tất cả trọng lực, quang mang, thậm chí cả khư giới chi lực, đều muốn bị hết thảy hấp dẫn quá khứ, lại bị hắn quyền kinh đánh thành phấn vụn. Đây là... Cảm thụ được một quyền này bên trên cái kia tựa hồ liền khư giới chi lực đều khả năng hấp dẫn. Thôn phệ đặc tính, Lý Cầu Tiên không khỏi có chút ngoài ý muốn. Cái này loại đặc tính, cùng vô hạn liệt dương thôn phệ chi lực có chút cùng loại. Không giống chính là, vô hạn liệt dương là đem tất cả lực lượng thôn phệ chuyển hóa thành liệt dương thiêu đốt năng lượng. Mà cái này một cái quyền kinh lại là đem tất cả bị hấp thu quá khứ năng lượng, vật chất hết thảy dẫn bạo, phá hủy, đây là neutron liệt tinh quyền, chính là vô thượng cách sáng tạo ra quyền thuật một trong. Lý Chí Tôn trong tay ngươi vô hạn liệt dương kính chính là linh lung động thiên chi chủ linh lung, vô thượng quan sát vô thượng liệt chân, vô thượng nguyên thủy. Vô thượng dịch nhất ba người vây công vô thượng cách lúc lòng có cảm giác. Đem những cảm ngộ kia cô đọng mà thành tốn hao 44 cái tinh năm sáng tạo mà ra một kiện vô. Thượng Chí Bảo, Lý Cầu Tiên bên cạnh thân Kim Thụy Chí Tôn tựa hồ nhìn ra kinh ngạc của hắn. Giải thích một tiếng, vô thượng liệt chân, vô thượng nguyên thủy, vô thượng dịch nhất đều thuộc về cao cấp nhất. Cổ xưa nhất vô thượng đại năng giả, đồng dạng bọn hắn cũng là nhóm đầu tiên đưa ra muốn thành lập thánh điện. Đối kháng khư thú tộc vô thượng, mà bọn hắn tam đại vô thượng tạo dựng lên vĩnh hằng thánh điện. Cũng là ẩn ẩn được tôn là lục đại thánh điện đứng đầu. Trên thực tế, vĩnh hằng thánh điện bản thân cũng cho thấy lục đại thánh điện đứng đầu tiềm chất. Trong thánh điện Chí Tôn vượt qua 4 chữ số không nói. Tinh không Chí Tôn bảng đứng hàng thứ nhất Chí Tôn Thái Nhất Chí Tôn. Liền xuất thân từ vĩnh hằng thánh điện, dù là vô thượng cách đắc ý nhất thân truyền đệ tử đại thừa Chí Tôn xếp hạng đều khuất tại với hắn. Phía dưới, Nguyệt Tâm Chí Tôn một người ngăn không được Tông Áp Chí Tôn nơ tròn liệt tinh quyền. Thụy Kim Chí Tôn nhìn chỉ chốc lát, rất nhanh nhún người nhảy lên, trực tiếp đầu nhập vòng chiến, nương theo lấy kiếm quang lấp lánh. Ông ứng hàn mang hoành kích mà ra, tung hoành ngàn dặm, tựa hồ muốn trước mắt hư không hết thảy cắt chém vỡ nát. Động hư kiếm thuật, một môn uy danh hiển hách vô thượng kiếm thuật, môn kiếm thuật này tại xuyên thủng lực thượng vị liệt thứ hai, mà xếp tại đệ nhất, là một môn thượng phẩm vô thượng pháp. Nói một cách khác, tại bình thường vô thượng pháp bên trong môn kiếm thuật này xuyên thủng lực đứng hàng thứ nhất. Như một vị thâm tư chí tôn luyện thành môn kiếm thuật này, Lý Cầu Tiên vô hạn liệt dương đều nuốt không nổi hắn. Sẽ bị hắn một kiếm xé mở vô hạn liệt dương thôn phệ chi lực thong dong rút đi. Tại Kim Thụy Chí Tôn xuất thủ thời khắc, đi theo Tông Áp Chí Tôn một đạo mà tới sáu thân ảnh đồng thời xuất thủ. Sáu người này, trong đó năm người thẳng hướng Lý Cầu Tiên đám người đánh giết mà đến. Mà một cái khác, thế mà hất ra đám người, sải bước, thẳng hướng ở vào vô cương tử khí ở trong Nghĩ Không Chí Tôn chạy như điên. Không thể để cho bọn hắn quấy rầy Nghĩ Không Chí Tôn đối với vô cương tử khí luyện hóa. Nội Ê Chí Tôn hét lớn một tiếng, nhưng mà không chờ hắn tới kịp có hành động lúc. Năm vị hướng lấy bọn hắn bảy người đánh giết mà tới Chí Tôn bên trong, trong đó một cái khí tức trên thân lại ầm vang bộc phát, sau lưng hắn tựa hồ hiện ra một tôn khư thú hình bóng. To lớn thân hình đột nhiên há miệng, hướng ngay Lý Cầu Tiên bảy người miệng lớn hút vào. Theo hắn miệng lớn hút hạ, quy tắc, khư giới chi lực, hết thảy bị hắn nạp vào trong miệng. Trong lúc nhất thời mấy người thân hình không tự chủ được hướng trong miệng hắn trượt xuống mà đi. Ta đến, Lý Cầu Tiên khẽ quát một tiếng. Vô hạn liệt dương kính hiển hiện, một viên liệt dương, đột nhiên tự vô hạn liệt dương kính bên trong tung nhảy ra. Bắn ra đến tôn kia thôn phệ hết thảy khư thú hình bóng trên thân. Thôn phệ, nhìn xem đến tột cùng là khư thú tộc thiên phú bí thuật càng mạnh một điểm, còn là hắn vô hạn liệt dương càng hơn một bậc. Lý Cầu Tiên tế ra vô hạn liệt dương kính, nháy mắt Tông Áp Chí Tôn đã lòng có cảm giác. Chiếm cứ lấy thượng phong ưu thế, hắn không chút do dự nhanh chân bước ra. Thân hình tựa như một đạo lưu quang như thiểm điện xuất hiện tại Lý Cầu Tiên viên kia không ngừng. Tăng lớn vô hạn liệt dương phía trên, ngay sau đó đấm ra một quyền, ầm ầm. Nơ tròn liệt tinh quyền cùng vô hạn liệt dương thôn phệ chi lực trong hư không phát sinh kịch liệt va chạm, từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng tự hai cỗ lực lượng điểm trung tâm bạo tán ra. Cái kia cỗ uy năng mạnh, lại là sinh sinh đem vô hạn liệt dương kính thôn phệ lực lượng cho áp chế. Giống, mà thừa dịp Tông Áp Chí Tôn ngăn chặn vô hạn liệt dương thôn phệ chi lực lúc, tôn kia hiển hóa ra khư thú hình bóng chí tôn khí tức tăng vọt. Sau lưng khư thú thân ảnh tựa hồ phát ra một tiếng lôi đình gầm thét. Thôn phệ chi lực triệt để bao phủ xuống. Nguyên bản ổn định thân hình đám người lại lần nữa bị một lần nữa túi nhập. Giống như từng khỏa bị lỗ đen bắt được hành tinh. Lấy lực lượng của chúng ta chưa hẳn có thể thoát khỏi cỗ này thôn phệ chi lực. Khư thú thiên phú bí pháp mặc dù quỷ dị, nhưng mạnh hơn cũng có cực hạn. Chúng ta đồng loạt ra tay, đem tôn này khư thú hình bóng triệt để đánh tan. Nội Ê Chí Tôn hét dài một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, cả người phảng phất một đạo xé rách hư không lưu quang. Âm vang ở giữa chém vào tôn kia khư thú tộc chí tôn hiển hóa ra ngoài khư thú hình bóng bên trong. Cường hoành kiếm quang tại tôn kia khư thú hình bóng bên trong tùy ý sườn núi xấu. Rất có đem khư thú hình bóng hết thảy vỡ nát chi thế. Lý Chí Tôn, ngươi có hóa hồng quyết, bảo vệ Nghĩ Không Chí Tôn đừng để hắn bị người tới gần. Lâu Luyện Chí Tôn đối với Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Cùng khác hai đại chí tôn đồng thời xuất thủ. theo sát lấy giết vào tôn này khư thú hình bóng nội bộ. Tứ đại chí tôn đồng thời xuất thủ, cứ việc ăn tôn khư thú tộc chí tôn thiên phú bí pháp cực kỳ cường đại. Có thể tôn kia khư thú hình bóng vẫn là trở nên lung lay sắp đổ. Rất có băng diệt chi thế. Nhưng mà, ngay tại tứ đại chí tôn sắp đem tôn kia khư thú hình bóng đánh tan thời khắc, tôn kia khư thú hình bóng chợt rụt lại một hồi. Thi triển ra môn này thiên phú bí pháp khư thú tộc chí tôn bước ra một bước. Ngang nhiên phá tan khư giới cùng thế giới chân thật bích trướng. Mà hậu thân hình chấn động, tôn kia thoát thai từ trên người hắn khư thú hình bóng đúng là tựa như được trao cho sinh mạng. Cứ như vậy mang theo vinh diệu thánh điện tứ đại chí tôn, chạy về phía khư giới chỗ sâu. Trong khoảnh khắc, giữa sân vinh diệu thánh điện 8 đối với 7 số lượng ưu thế thay đổi đột ngột, biến thành 4 đối với 6, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.